Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 244, 244, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cha con nào trên chiến trường. Người xưa thành thật không khinh ta. Phượng Cửu Ca nhìn Phượng Vân cùng Hạ Doanh Doanh liên tiếp dùng tay ám thủ với nàng và Vân Ngạo Thiên. Hiểu sâu sắc nhân sinh không phản kháng. Chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Nàng nằm sấp trên lưng Vân Ngạo Thiên. Vươn cánh tay chỉ vào phía trước. So ra một cái thủ thế xung phong. Phu quân cố lên. Chạy đến chỗ cái cây kia. Thắng lợi cửa thứ nhất chính là thuộc về chúng ta. Lời còn chưa dứt. Chỉ cảm thấy khí lưu chung quanh thoáng cái trở nên khẩn cấp. Ngay cả cảnh sắc cũng biến thành bộ dáng mơ hồ. Gió thổi vào mặt hai má có chút đau nhức. Chữ đã của nàng vừa mới kết thúc. Nhìn trái nhìn phải, đã không còn ở tại chỗ nữa. Vân Ngạo Thiên trong nháy mắt ngắn ngủi, đã di động không biết bao xa. Phượng Cửu Ca nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, có chút bất đắc dĩ hỏi. Phu quân ngươi làm cái gì vậy? Vân Ngạo Thiên khẽ nâng cằm, ánh mắt lạnh như băng nhìn sang bên cạnh. Thản nhiên nói, cây cối, cây cối. Phượng Cửu Ca quay đầu nhìn xung quanh, lại nhìn vị trí địa lý. Cuối cùng ánh mắt tập trung ở ngón tay mình. Nhất thời không nói gì. Góc độ như vậy, cũng đích xác làm cho người ta dễ dàng nhìn lầm a, nhưng không sao đâu. Những người đó chạy chậm, họ vẫn còn cơ hội. Phượng Cửu Ca đưa tay ở trước mặt Vân Ngạo Thiên so với tư thế cổ vũ. Gật gật đầu, tràn đầy tin tưởng nói. Phu quân, ta đối với thực lực của ngươi là 120 yên tâm. Bắt được một trận đấu nhỏ như vậy đối với ngươi mà nói bất quá chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi. Để cho bọn họ nhìn xem. Cái gì gọi là. Vân Ngạo Thiên lẳng lặng nghe nàng hạ văn. Phượng Cửu Ca đưa tay gãi gãi đầu. Một lúc lâu sau đột nhiên đầu óc sáng ngời. Đột nhiên nói. Để cho bọn họ nhìn xem. Cái gì gọi là. Cầm của ta trả lại cho ta. Trong mắt Vân Ngạo Thiên có vẻ lạnh tràn ra bốn phía. Giống như là muốn đem ánh mặt trời này coi như là mùa ấm áp. Trong nháy mắt tiến lên hai tháng trực tiếp nhảy lên đường mùa đông. Cô nương này lại bắt đầu tức giận hắn. Bất quá đặt khí quy vị khí. Vân Ngạo Thiên vẫn là một cái thuấn di đến dưới gốc cây mang tính biểu tượng kia. Hắc Phong cùng Diệp Trục cưỡi Hắc Kim Tiểu Huyền Điểu đã đến nơi đó. Trong tay cầm một thẻ vàng. Lễ phép đưa cho Phượng Cửu Ca. Chủ tử ngươi đã quên. Không thể dùng đấu khí hoặc pháp lực. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu có chút kỳ quái hỏi Hắc Phong. Ta hỏi ngươi à, ngươi có chứng cớ gì chứng minh chúng ta sử dụng đấu khí hoặc pháp lực? Phu quân ta trời sinh chạy nhanh phạm pháp sao? Diệp Trục vẫn như trước là một bộ dáng cười ha hả. Kết quả thẻ vàng trong tay Hắc Phong. Nhét vào tay Phượng Cửu Ca. Không phạm pháp, phạm quy. Nếu là quy tắc trò chơi do chính nàng đặt ra, vậy nàng nên tuân thủ nhất. Nếu không mấy chục đôi mắt lấp lánh tản ra hào quang dã thú phía sau, sẽ đem hai người bọn họ làm trọng tài bắn thành tổ ong vò vẽ. Phượng Cửu Ca không để ý lắm, đem thẻ vàng nắm trong tay, cũng ra cười không cười nhìn Diệp Trục cùng Hắc Phong. Không sao, phán thẻ vàng, không phải còn có một cơ hội sao? Được rồi. Nói xong, có chút khiêu khích nhìn mọi người phía sau đang đuổi theo mãnh liệt tới. Khóe miệng chảy ra một nụ cười đắc ý, ít nhất. Điểm khởi đầu của họ bây giờ là cao hơn so với những người đó. Phu quân, chúng ta đi cửa thứ hai. Chấm, bình tĩnh vô ba một đầm nước hồ. Chiếc thuyền nho nhỏ kia trôi nổi trên mặt nước. Thoạt nhìn giống như là bèo không dễ. Không biết trôi đi nơi nào. Phượng Cửu Ca hỏa tốc từ trên lưng Vân Ngạo Thiên nhảy xuống. Đem mái chèo đưa cho Vân Ngạo Thiên. Phu quân, người đến. Vân Ngạo Thiên cầm mái chèo. Nhíu mày nhìn về phía Phượng Cửu Ca. Mím chặt môi. Không nói một lời. Biểu tình trên mặt. Thoạt nhìn có chút phiền toái. Phượng Cửu Ca thấy vậy không khỏi có chút không xác định hỏi. Phu quân ngươi không phải là không biết chèo thuyền chứ? Sau khi hỏi xong Phượng Cửu Ca cảm thấy vấn đề này của mình thật sự là có chút ngu ngốc. Vân Ngạo Thiên lúc mới tới ngay cả đũa cũng không lấy. huống chi thứ phức tạp như vậy. Nghĩ đến nàng cầm lấy một cái mái chèo, dương mắt ý bảo Vân Ngạo Thiên một chút, học theo ta, rất đơn giản. Sau một nửa nén hương, con thuyền quay vô số vòng tại chỗ. Sau một nén nhang, con thuyền vẫn quay tại chỗ vô số vòng và vô số vòng. Vân Ngạo Thiên mi tâm nhíu chặt, mái chèo nắm trong lòng bàn tay hắn giống như tùy thời đều bị hắn bẻ gãy. Phượng Cửu Ca nhìn thuyền nhỏ vẫn chưa rời xa một chút, có chút bất đắc dĩ dừng trượt, dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, thì ra người lợi hại hơn nữa, cũng có tiểu vụng về của mình. Bộ dáng có chút khó hiểu như vậy, lông mày khẽ nhíu làm cho khuôn mặt lạnh lùng kia trở nên sinh động một chút, thoạt nhìn giống như là ấn tượng mơ hồ chân thật một chút. Vân Ngạo Thiên như vậy, cũng có chút tiểu khả ái a. Khóe miệng Phượng Cửu Ca nhịn không được chảy ra một nụ cười nhạt nhẽo. Giống như một hồ nước trong xanh gợn sóng, từng vòng từng gợn sóng từ giữa mở rộng ra. Tất cả mọi người phía sau đã chen chúc mà đến. Hắc Phong cùng Diệp Trục cũng cưỡi tiểu huyền điểu chạy tới ven đường kiểm tra. Nhìn thấy Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca vẫn như cũ ở cách bờ không xa bồi hồi, trán Hắc Phong rơi xuống một hàng hắc tuyến. Hắn đi qua, yên lặng cởi dây thừng buộc thuyền cố định vào bờ, sau đó lại lặng lẽ che mặt rời đi. Chủ tử, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Vân Ngạo Thiên đưa lưng về phía còn không cảm thấy. Phượng Cửu Ca đối diện với Hắc Phong nhìn hành động của hắn, chỉ cảm thấy bầu trời nàng thật vất vả chống đỡ trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên lai thuyền chèo không đi, còn có một tầng nguyên nhân như vậy ở bên trong. Đợi đến khi rõ ràng nguyên nhân, cửa thứ nhất chiếm lấy tiên cơ đã không còn ưu thế gì nữa. Tất cả mọi người đã đến hồ và nhảy lên thuyền. Theo thường lệ, Hách Liên Phong Việt và Hắc Kim vẫn dừng bước như cũ, không tiến thêm một bước. Hắc Kim có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn Hách Liên Phong Việt đang nằm trên lưng hắn không chịu xuống, không khỏi có chút tức giận. Ta nói, người như vậy chúng ta chèo thuyền như thế nào a? Hách Liên Phong càng mặc kệ, tìm một tư thế thoải mái nằm sấp trên lưng Hắc Kim. Tiểu Kim Kim, không phải chúng ta chèo thuyền như thế nào, là ngươi chèo thuyền như thế nào? Ta sợ nước, không muốn nhìn thấy. Ngươi như thế nào có thể chèo thuyền nên tự hỏi mình. Hỏi ta làm gì, mạnh mẽ đoạt lý như vậy. Hắc Kim khí kết, chủ tử nhà hắn cũng đủ vô lại. Không nghĩ tới Cường Trung tự có mạnh chúng tay a. Diệp Trục ở một bên nhìn cười hắc hắc, đối với việc này bày tỏ đồng tình sâu sắc. Hai vị vẫn là nhanh một chút đi, chậm hơn nữa cũng sẽ đứng cuối cùng, cũng có người khác. Hắc Phong lắc đầu, hướng về phía bên hồ hơi nâng cằm một chút, chỉ về phía hai người kia. Bên hồ, Vân Ngạo Thiên hai tay nắm chặt mái chèo, hai bên đồng loạt phát lực, nhưng mà giống như nắm đấm đánh vào trong bông, một chút phản ứng cũng không có. Chiếc thuyền nhỏ vẫn tựa vào bờ như cũ, mặc dù Hắc Phong đã giúp bọn họ cởi dây thừng ra, vẫn không chèo đi được bao xa, mà mọi người còn lại đã sớm ở trên, toàn bộ xông lên phía trước. Hắc Kim vừa nghe Hắc Phong nói như vậy, không khỏi quay đầu nhìn hướng Phượng Cửu Ca bọn họ, nhất thời tâm lý cân bằng. Cách chương